Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, Bân Ca chính là thần nhân cũng hết trọn bộ. Một phương diện khác, Vương Bân Tại trải qua chịu thiên mệnh chi lôi một kích sau đó. Giờ phút này, dĩ nhiên toàn thân cháy đen, không có khí tức, Tiêu có chút không thể tin nhìn xem cái này một màn. Cái này tại sao có thể? Vương Bân lại ở nàng trước mặt. Chết, nàng từng bước một đi về phía trước, nhưng liền tại đại trận ranh giới, bị cản lại, Tiêu giờ khắc này trạng thái cực kỳ không ổn định. Bị như vậy một ngăn cản, còn có thể không có tính khí. Nàng liền phải động thủ, nhưng nữ vương một câu nói, để cho nàng dừng tay lại. Ngươi như không nghĩ hắn chết, ngươi liền an tĩnh điểm. Tiêu ngơ ngác một chút, hỏi, ngươi biết cái gì đúng không? Ta lão công, đến cùng chết hay chưa? Nữ vương nhíu mày một cái, nói, ta không rõ ràng, nhưng ta có một loại cảm giác. Hắn còn tại tiếp nhận khảo nghiệm, có lẽ, sẽ bình an trở về đi. Ta tin ngươi, giờ khắc này, Tiêu không tin cũng phải tin. Nàng lặng yên đi trở lại Hạm Nương bên người, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Vương Bân. Cái này một các loại, chờ, liền là một tháng, liền tại Tiêu có điểm không muốn tiếp nhận Vương Bân đã chết chuyện này thời gian thực sau. Một bên khác, Vương Bân từ linh tuyền trong đi ra, ôm chặt Thúy, về sau, người chính là ta nữ nhân. Ân, Thúy giờ khắc này, phi thường nhỏ nữ nhân tư thái, ta mang ngươi đi gặp Tiêu cùng cái khác tỉ muội đi. Vương Bân vuốt một cái trong ngực hắn Thúy lỗ mũi. Hết thảy không nói chuyện. Thúy, cứ như vậy trở thành Vương Bân nữ nhân. Lúc trước tới thời điểm, Vương Bân cảm thấy không giải thích được. Không biết làm sao tới. Nhưng lúc này, Vương Bân đầu óc hết thảy không minh. Hắn vậy mà nhớ kỹ trở về đường. Ta đi, về sau, sẽ trở lại thăm các ngươi. Thúy hướng về phía bốn vị tỷ nữ, còn có hắn rất nhiều khí linh người hầu, nói ra, ân, về sau nhất định mang ngươi trở lại. Vương Bân vừa nói, liền mang theo Thúy, vượt qua không gian. Không lâu sau đó, hắn và Thúy xuất hiện ở Tiêu, Hạm Nương cùng nữ vương trước mặt. Ta trở lại, kích động sao? Vương Bân cởi mở cười một tiếng, mà Thúy đã hướng Tiêu chạy nhanh tới. Hảo muội tử, người muốn chết. Tiêu không thể tin cảm thụ được Thúy ôm. Nhìn xem cách đó không xa Vương Bân. Nàng có chút mộng, chậm điểm lại theo ngươi giải thích. Ta trước làm xong chính trước đó. Vương Bân đi trở lại đại trận bên trong. Đại trận không có nửa điểm ngăn trở. Hiển nhiên, cái trạng thái này hắn lấy được công nhận. Vương Bân đứng tại bản thân chết thể xác trước mặt. Sinh tử chính là thiên mệnh. Nhưng mệnh ta do ta không khỏi thiên. Nói xong, Vương Bân này chết thể xác bắt đầu ra bị nẻ, cũng bung ra ra vô tận kim quang. Chốc lát sau đó, lôi long vậy mà từ Vương Bân này chết thân thể trong chui ra, ngút trời mà lên, xoay tại thiên không phía trên, rất là uy nghiêm. Giờ khắc này, kim sắc quang huy vẩy khắp đại địa, toàn bộ lôi linh không gian sinh vật đều cảm nhận được lôi long tồn tại. Nằm dạp trên mặt đất, ngươi còn nguyện ý trở lại ta nơi này sao? Vương Bân nhìn về phía thần long, không có nửa điểm e ngại. Lôi long gào thét một tiếng, liền hướng Vương Bân lần nữa vọt tới, giống như một bắt đầu như vậy, trực tiếp đối đúng Vương Bân tiến hành quán đỉnh, xông vào Vương Bân thân thể trong. Chốc lát sau đó, lôi long không thấy thân ảnh, mà này đã nứt ra Vương Bân nguyên bản thể xác, giờ khắc này cũng hóa thành cực kỳ tinh thuần linh lực, lần nữa về tới hắn trên thân. Vương Bân khom người xuống, nhặt lên những cái kia coi như vật chân quý, sau đó mới đi tới Tiêu cùng Hạm Nương trước mặt. Hai người không hỏi chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền nhào vào Vương Bân trong lồng ngực. Về sau, không nên rời bỏ ta nhóm. Ân, ta sẽ. Ta cũng không bỏ đi được các ngươi. Nữ vương từ một bên đi tới, đem cuối cùng một khối mảnh vỡ giao cho Vương Bân, rất là dứt khoát nói ra, về sau, ngươi liền là ta phu quân. Ân, các ngươi đều là ta tiểu khả ái. Vương Bân cười một tiếng. Này, ta cần phải đi rửa sạch thân thể sao? Nữ vương rất là hào phóng cười nói. Ta nhưng không có loại này kinh nghiệm. Ngươi muốn dạy ta. Ân, ta sẽ dạy ngươi. Vương Bân hướng về phía nữ vương gật gật đầu. Cũng đối với những khác ba người nói ra. Các ngươi cũng cùng nhau. Ta dạy ngươi nhóm. Một ngày này, Vương Bân thành thế giới trên hạnh phúc nhất nam nhân. Càng là cái này lôi linh không gian vương. Tại sau đó thời gian trong, Vương Bân mỗi ngày cùng tứ nữ thân mật, cũng không quên mất tu luyện. Bây giờ tất cả lôi hệ sinh vật, đều là hắn con dân. Hắn một tiếng phía dưới, tất cả mọi người đều ước gì hiến xuất thân trên lôi linh lực. Đương nhiên Vương Bân cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, tại đòi lấy đồng thời, cũng cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt. Rất nhanh, Vương Bân tu vi, đi đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Đồng thời, hắn luyện chế số lớn lôi phách phân thân. Mỗi một cái lôi phách phân thân, đều có thể cùng hắn cộng hưởng thị giác, cộng hưởng đủ loại cảm giác. Có thể nói, mỗi một cái phân thân, đều là Vương Bân bản thân. Đây là lôi phách phân thân một cái khác chỗ thần kỳ. Không lâu sau đó, tại quỷ vực mê cung ở ngoài chờ đám người, rốt cục chờ đến Vương Bân trở về. Vương Bân cho Tiểu Quy giải trừ tất cả phong ấn. Nhượng Tiểu Quy mừng rỡ. Không nghĩ đến giờ phút này. Vậy mà khôi phục toàn bộ tu vi. Lúc này hắn, so tu vi tăng nhiều Vương Bân mạnh hơn. Nhưng Vương Bân thủy chung là chủ nhân hắn. Cái này một đời, hắn liền là Vương Bân khế ước thú. Từ nay về sau, là Vương Bân quét ngang thiên hạ. Vương Bân mang theo đám người. Về tới Lôi Long Đại Lục. Lôi Quang Trấn. Một ngày này, Vương Bân cường thế thuộc về. Trở lại kiện thứ nhất sự tình, chính là muốn Lý Lam Băng. Ngươi, trở lại. Lý Lam Băng bụng miệng không thể tin nhìn xem Vương Bân. Ân, ta trở lại. Dựa theo ước định, đêm nay ngươi sẽ muốn ngươi. Vương Bân cười cười. Lý Lam Băng không nghĩ tới Vương Bân mới rời đi không có bao lâu liền trở về bên cạnh hắn, mà còn là mang theo hứa hẹn về tới bên người nàng. Cái này dưới loại tình huống này, Lý Lam Băng lại cũng không có cự tuyệt Vương Bân. Liền tại đêm đó, Lý Lam Băng đem hết thảy đều cho Vương Bân, mà Vương Bân cũng dùng cái kia xa xa cao gia võ tông tu vi cường tráng thân thể giúp Lý Lam Băng châm cứu thuốc đến bệnh trừ. Lần trước ngươi cự tuyệt ta, hiện tại ta muốn ngươi đối ta đòi lấy, sau đó để cho ta bản thân quyết định muốn hay là không muốn. Sau đó Vương Bân xoa xoa bên người Lý Lam Băng, như thế nói ra, cầu ngài lần nữa muốn ta. Lý Lam Băng tại cái này một khắc đã không có nửa điểm băng sơn cảm giác, thể chất trên mau bệnh đều không có, tự nhiên có thể triển lộ ra đủ loại tuyệt mỹ dung nhan. Giờ khắc này nàng mặc dù ngượng ngùng, lại cũng hướng Vương Bân phát ra mãnh liệt yêu cầu. Ta cũng muốn. Cũng liền là ở đó một đêm, Lý Lam Nguyệt cũng xông vào tới. Cầu ngài, cũng muốn ta. Lý Lam Nguyệt đáng thương ôm lấy Vương Bân cánh tay. Nàng không nhịn được đối. Đúng, Vương Bân tưởng niệm, muốn đem bản thân hết thảy cùng tỷ tỷ một dạng, đều dâng hiến cho Vương Bân. Đối với cái này hai tỷ muội lại cũng không có ngăn cách. Tại Vương Bân rời đi lúc sau, các nàng đã làm tốt quyết định. Tất cả khúc mắc cũng đã mở ra. Vương Bân trở về, nhượng các nàng cảm nhận được trên cái thế giới này rất là cuộc sống hạnh phúc. Một bên khác, tại Tần Thiến dưới sự hướng dẫn, Vương Bân một đoàn người đi tới Tinh Vũ Cung. Mới vừa tới thì nhìn đến rất là tức giận một màn. Hôm nay chúng ta thiếu chủ muốn cưới các ngươi thánh nữ, là các ngươi phúc khí, rất là không khéo. Không Văn Học Đường đang tại hướng Tinh Vũ Cung bức hôn, yêu cầu Tinh Vũ Cung thánh nữ, cũng liền là Tiêu Vũ Huyên, dưới gả cho bọn họ Không Văn Học Đường thiếu chủ. Ta Vương Bân nữ nhân, ai dám động đến? Vương Bân nghe xong, nổi giận, trực tiếp mang theo đám người, đương trường đem Không Văn Học Đường người đều cho giết, sau đó, càng là đem Không Văn Học Đường nhổ tận gốc. Tại thấy được Vương Bân lợi hại sau đó, Tinh Vũ Cung không ai dám chống đối Vương Bân. Nguyên bản Tinh Vũ Cung quy củ là thánh nữ nhất định phải thủ thân như ngọc, không được xuất giá, mà Tiêu Vũ Huyên không khéo đang tại ngay trước bị phát hiện đã phá xử tử chi thân, mà bây giờ càng là dẫn tới không văn học đường cường thế bức hôn. Nguyên bản muốn xử trí Tiêu Vũ Huyên chúng cao tầng, tại một ngày này nhao nhao không có tính khí, thậm chí đến gián muốn đem Tiêu Vũ Huyên gả cho Vương Bân. Làm sao vậy? Không phải thánh nữ không được xuất giá sao? Vương Bân rất là phẫn nộ hướng về phía chúng cao tầng giống nói. Không có sự tình, vậy ta thế nào cảm giác ta Tiểu Huyên Huyên nhận ủy khuất? Không có sự tình, chúng ta một phen hảo ý, suy nghĩ để cho nàng đương trưởng môn. Nàng không muốn mà thôi. Chúng cao tầng khóc hướng Tiêu Vũ Huyên nháy mắt, cầu nàng nói thật, cái này cho đủ Tiêu Vũ Huyên mặt mũi. Nhượng Tiêu Vũ Huyên, tại cái này một khắc không nhịn được, khóc lên tới. Vương Bân vỗ sợ nàng cõng, an ủi nói, không thể khóc, sư phụ ngươi, trưởng môn các trưởng lão, đều nói ngươi là thuộc về ta, ta nhượng ngươi đừng khóc, ngươi liền không thể khóc, đã nghe chưa, ngươi chú định liền là ca, ngươi cái này là an ủi ta, còn là ở trêu ghẹo ta. Tiêu Vũ Huyên hạnh phúc dừng lại nước mắt. Lúc này, Tần Thiến mới biết được, nguyên lai Vương Bân tiếp cận hắn là vì Tiêu Vũ Huyên, nhưng nàng không có nửa phân tự ti, gồ lên dũng khí, đương trường hướng Vương Bân biểu lộ, mời để cho ta lưu tại bên người ngài đi. Tần Thiến như thế nói ra, Vương Bân không biết như thế nào là tốt. Tiêu Vũ Huyên lại nói ra, nguyên lai hai người các ngươi đã sớm tốt lên a. Về sau ta theo ngươi lưu lạc thiên nhai, có lẽ sẽ hoài niệm người ở đây. Hiện tại, Tần sư thư như vậy yêu ngươi, ngươi kiếm lợi lớn, đã Tiêu Vũ Huyên đều không ăn dấm. Vương Bân rất là đương nhiên, nhận Tần Thiến, vậy ngươi về sau cũng phải nghe nói. Vương Bân cười híp mắt nói ra, đã chúng nữ đều không ngại Vương Bân như vậy mở rộng hậu cung, Vương Bân tự nhiên phải tranh thủ thời gian. Chỉ ít tại chúng nữ có ý kiến trước đó, trước thu đủ lại nói. Trường Lạc Trấn bên kia, Vương Bân cũng đi qua. Lân Nhi còn ở nơi nào? Vương Bân không yên lòng. Mặc dù là một đứa bé, nhưng chậm rãi dưỡng thành, cũng đúng cảnh đẹp ý vui. Huống hồ, còn có như vậy một cái, tự nguyện đương hắn nô lệ nữ bộc Ngô Ngọc Phân. Vương Bân tự nhiên lấy đi một chuyến. Ân, còn có một cái đối. Đúng, hắn bề ngoài giống như có ý tứ kim tâm nghi, thế nào cũng đến hỏi một chút có chịu hay không cùng hắn đi a. Liền dạng này, Trường Lạc Trấn sự tình cũng bị Vương Bân an trí tốt. Vương Bân mị lực bày ở nơi đó, tự nhiên đều nguyện ý theo Vương Bân đi. Mà này mấy viên thần khống Hoàng Thiên Long trứng, tại trước đây không lâu cũng ấp trứng, thần khống Hoàng Thiên đều có không kém thần trí. Là lấy đối, đúng, trước đó đã ở tổ chức sát thủ vị trí, biết nhất thanh nhị sở, tại bọn họ dưới sự hướng dẫn, Vương Bân đánh vào tổ chức sát thủ hang ổ, nhưng lại không có tìm được tiểu vượng tử. Về sau, trong đó cái kia tại tiểu vượng tử trên thân đợi qua thần khống Hoàng Thiên, rất là thông nhân tính, vậy mà mang theo Vương Bân, tìm tới chính bái sư học nghệ bên trong tiểu vượng tử. Từ đó, Vương Bân tất cả nữ nhân đều về tới bên cạnh hắn. Đương nhiên, Vương Bân cũng không biết phân thân hết cách. Cái gọi là một cái củ cải một cái hố. Vương Bân nhiều như vậy phân thân, còn có thể mở ra ngũ quan cộng hưởng, toàn bộ đều là hắn. Lại nhiều nữ nhân, hắn cũng không sợ. Mà ở bên ngoài, càng là đạo gia lưu truyền hắn truyền thuyết, đều cung cung kính kính tôn xưng một tiếng Bân ca. Bân ca đúng là thần nhân vậy, không phách lối khó chịu a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.